Chương 1651, thu hoạch núi Ngũ Quan, manh mối của truyền thừa tín đạo đã khắc ấn lên tiên cổ phi kiếm. Phương Nguyên lấy tiên cổ phi kiếm ra, ngay tại chỗ giải thích cặn kẽ cho con vịt địa linh. Một lát sau, con vịt địa linh xoay quanh Phương Nguyên, thỉnh thoảng dùng miệng vịt chạm vào đôi giày màu trắng của hắn, thân mật vô cùng. Phương Nguyên đã trở thành chủ nhân của phúc địa. Nhưng phúc địa này lại vô cùng hoang vu. Cũng không phải nội tình bản thân Lưu Thanh Ngọc không đủ, mà là sau khi y gia nhập ảnh tông, các loại tài nguyên tu hành bên trong tiên khiếu đều bị ảnh vô tà cưỡng chế nộp lên. Ảnh vô tà không thu hai con tiên cổ của Lưu Thanh Ngọc là vì muốn duy trì lực chiến đấu của y. Để y bán mạng cho ảnh vô tà. Nhưng ảnh vô tà đoạt tài nguyên tu hành của Lưu Thanh Ngọc chính là kế sách rút củi dưới đáy nồi, không cho Lưu Thanh Ngọc cơ hội xoay người. Muốn tiếp tục tu hành, nhưng thiếu tài nguyên. Lại càng phải dựa vào ảnh tông. Suy xét ngọn nguồn, Phương Nguyên suy nghĩ một chút là thông suốt. Về phần cổ trùng của Lưu Thanh Ngọc, đã sớm tự hủy. Hai con tiên cổ đã như vậy, phàm cổ cũng chẳng còn, chẳng để lại cho Phương Nguyên một con cổ trùng nào hết. Bên trong phúc địa này rốt cuộc còn thừa lại cái gì? Phương Nguyên liếc nhìn chung quanh, cau mày hỏi thăm địa linh. Phúc địa Thanh Ngọc bị Phương Nguyên vơ vét không còn. Không kém gì động thiên hắc phàm bao nhiêu. Lúc này, Phương Nguyên ít nhiều cũng cảm nhận được tâm trạng của sở độ lúc trước. Con vịt địa linh, cạp cạp cạp. Phương Nguyên nhướng mày, dẫn ta đến đó đi. Con vịt địa linh thuấn di, dẫn Phương Nguyên đến nơi mà hắn muốn. Một dãy núi lộng lẫy, không cao cũng không thấp hiện ra trong tầm mắt của Phương Nguyên. Trên núi tản ra năm loại ánh sáng nhạt năm màu xanh, đỏ, vàng, lam, trắng. Trên núi không có cây, lại mọc đầy cỏ nhỏ. Màu sắc của các loại cỏ này có đến 10 màu, chiếu rọi đan xen, so với biển hoa còn muốn diễm lệ hơn mấy phần, rực rỡ chói mắt. Núi Ngũ Quan, cỏ thập sắc. Phương Nguyên thì thào trong miệng. Cổ tiên quan đạo, bình thường sẽ kinh doanh một loại tài nguyên. Hoàn cảnh đặc biệt sẽ giúp cho ngọn núi này sản xuất rất nhiều phàm cổ quan đạo. Hiển nhiên, núi Ngũ Quan đã được Lưu Thanh Ngọc trót vào rất nhiều tâm huyết. Cho nên quy mô rất lớn. Ảnh vô tà không có tiên cổ bạc núi, cho nên mới không có cách nào lấy đi ngọn núi này, đành phải lưu nó lại đây. Phương Nguyên suy đoán ra chân tướng. Cây có rễ cây, núi có chân núi. Núi không dễ dàng di chuyển, sử dụng mang lực để dời núi chỉ khiến núi sụp mà thôi. Mà thủ đoạn di chuyển dãy núi lại rất hy hữu. Lúc trước, khi Phương Nguyên lấy đi cốc lạc phách, ngay cả cổ tiên bát chuyển là Phụng Tiên Thái Tử cũng phải kinh ngạc. Mặc dù ảnh vô tà kế thừa một phần tài sản của ảnh tông, nhưng hiển nhiên lại thiếu thủ đoạn lấy đi núi Ngũ Quan. Y vốn có tiên cổ bạc núi, nhưng sau lần giao dịch kia, y đã bán lại cho Phương Nguyên. Chắc hẳn lúc trước, y nhìn thấy núi Ngũ Quan này nhưng không thể ra tay, trong lòng chắc chắn có chút khó chịu. Nói tóm lại, núi Ngũ Quan này đã tiện nghi cho Phương Nguyên. Không chút do dự, Phương Nguyên sử dụng tiên cổ bạc núi, thuận lợi di chuyển núi Ngũ Quan vào tiên khiếu chí tôn của mình. Hắn cất ngọn núi ở Tiểu Nam Cương. Tiểu Nam Cương nhiều núi, là nơi đạo ngân thổ đạo tập trung nhiều nhất. Hiện tại núi Ngũ Quan xuất hiện, lập tức bỏ xa những dãy núi bên trong động thiên hắc phàm. Núi Kế Tiên đành xếp xuống vị trí thứ hai. Dù sao núi Kế Tiên cũng chỉ dùng cho truyền thừa, mà truyền thừa trên núi đã bị lấy đi. Núi Ngũ Quan trở thành dãy núi đứng đầu Tiểu Nam Cương. Cuối cùng cũng đã có chút thu hoạch. Phương Nguyên thở ra một hơi. Nếu không có ngọn núi Ngũ Quan này, chắc hắn lỗ vốn quá. Đừng nhìn trận chiến này hắn giành được thắng lợi. Đối với Phương Nguyên mà nói, thắng lợi của bản thân không có bao nhiêu ý nghĩa, chiến lợi phẩm mới là quan trọng nhất. Đáng tiếc, cho dù đã thu hoạch núi Ngũ Quan, Phương Nguyên tổng kết lại. Qua trận chiến giữa hắn và Lưu Thanh Ngọc, hắn vẫn còn có chút lỗ vốn. Cũng không còn cách nào. Hiện tại, hắn sử dụng tiên nguyên thanh đề, rất nhiều tiên cổ lại là thất chuyển, chủng loại sát chiêu tiên đạo nhiều, mà tần suất sử dụng cũng nhiều. Sau một trận chiến đấu, tiên nguyên thanh đề tiêu hao vô cùng kịch liệt. Đương nhiên, phúc địa cũng có thể chiếm đoạt. Nhưng Lưu Thanh Ngọc chủ tu quan đạo. Phúc địa này là phúc địa quan đạo. Cảnh giới quan đạo của Phương Nguyên chỉ là phổ thông. Mà đây lại là phúc địa thất chuyển, tất nhiên không cách nào chiếm đoạt. Thời gian sau đó, Phương Nguyên hỏi thăm con vịt địa linh, lần này thu được không ít tin tức. Con việc địa linh còn nhớ không ít chuyện của bản thể khi còn sống. Điều này càng giúp cho Phương Nguyên hiểu cặn kẽ cạm bẫy mà ảnh vô tà đã bố trí. Còn liên quan đến một số tình huống chân truyền tín đạo, Phương Nguyên đúng là hiểu biết được không ít. Sau khi moi hết tin tức, Phương Nguyên để lại một ít phàm cổ cho con vịt địa linh, dặn dò nó không được phép của hắn thì vĩnh viễn không được mở cửa phúc địa. Một khi có địch xâm lấn, trước thông qua Bảo Hoàng Thiên thông báo cho Phương Nguyên. Tiên Nguyên Hồng Tảo thất chuyển của Lưu Thanh Ngọc, Phương Nguyên cũng không lấy, để lại hết cho con vịt địa linh. Cạp cạp cạp. Con vịt địa linh nước mắt trưng trưng, vỗ hai cánh lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước ra khỏi phúc địa. Cánh cửa sau lưng hắn chợt đóng lại. Chỉ cần đóng cửa phúc địa thất chuyển này, ký thác hư không, bình thường sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng thiên ý muốn hại ta, nhắm vào phúc địa này, chỉ sợ sẽ có không ít phương pháp. Phúc địa thất chuyển này có thể bảo đảm thì bảo đảm, không bảo đảm thì bỏ qua. Dù sao giá trị sử dụng cũng quá thấp. Phương Nguyên cũng không rảnh rỗi đi gia tăng cảnh giới quan đạo. Lúc này hắn còn cách thất chuyển cả một đoạn đường dài. Tiếp tục đuổi giết ảnh vô tà sao? Phương Nguyên hơi do dự. Sau khi tìm hiểu được tin tức từ trên người con vịt địa linh, Phương Nguyên càng thêm hiểu rõ thực lực của đám người ảnh vô tà. Bên phía ảnh vô tà tổng cộng có bốn cổ tiên. Một cổ tiên người đá thất chuyển tên Thạch Nô, am hiểu thổ đạo. Bây giờ Hắc Lâu Lan Kim tu hỏa, lực đạo. Tiên cổ trụ đạo của Thái Bạch Vân Sinh đã mất, nhưng lại nắm giữ tiên cổ vân đạo. Bản thân ông cũng kim tu vân đạo. Về phần ảnh vô tà, nhục thân chỉ là tiên cương lực đạo, y vẫn sử dụng tiên cổ hồn đạo, tu vi thấp nhất. Nếu Phương Nguyên có thượng cực thiên ưng, nhất định bây giờ sẽ trực tiếp giết tới. Nhưng thượng cực thiên ưng chỉ còn lại quả trứng chim. Mặc dù Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ, nhưng đánh giá một chút, dựa vào thực lực và mưu trí của hắn, muốn đối phó đám người ảnh vô tà, thắng bại chỉ có thể chia 5 năm. Lúc này mới qua bao lâu chứ, thực lực của đám người ảnh vô tà lại tăng nhiều như vậy. Đúng là vượt qua dự liệu của ta. Trình độ trưởng thành của Phương Nguyên khiến đám người ảnh vô tà chấn kinh. Nhưng thực lực tiến bộ của đám người ảnh vô tà cũng khiến Phương Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, việc giao dịch lần trước đã tạo thành đả kích cực kỳ lớn cho đám người ảnh vô tà, không nghĩ đến chỉ qua một thời gian ngắn, bọn họ đã khôi phục lại. Ảnh tông đã bị tàn phá không chịu nổi, nhưng tài sản mà họ để lại tuyệt đối không thể khinh thường. Đám người ảnh vô tà quả nhiên là họa lớn trong lòng Phương Nguyên. Bởi vì cổ tiên thai chí tôn, mâu thuẫn giữa Phương Nguyên và ảnh tông đã không thể hòa giải. Chương 1652, cách không giao phong, 1, hiện tại ảnh vô tà không muốn đối phó Phương Nguyên, chỉ vì cứu bản thể u hồn ma tôn quan trọng hơn. Sách lược của y luôn sáng suốt và chính xác. Trước đó Phương Nguyên không đối phó ảnh vô tà là vì năng lực không đủ. Hắn nhất định phải ứng đối tai kiếp, cố gắng thích ứng và kinh doanh tiên khiếu. Sau khi hắn nắm giữ chân truyền hắc phàm, hắn đã có thực lực, lập tức nghĩ đến việc đối phó ảnh vô tà. Một khi ảnh vô tà cứu được bản thể u hồn ma tôn, Phương Nguyên biết rõ, hắn không còn cơ hội thắng lợi. Bởi vì đối phương là một trong thập đại tôn giả. Cho dù đã qua đời, hắn cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó chính là cổ trí tuệ. Cổ trí tuệ không bị mất, tạm thời được cất giữ bên trong phúc địa Lan Gia. Phương Nguyên có nhục thân tiên cương lực đạo nhưng hắn lại sợ bên trong nhục thân tiên cương của hắn có cất giấu cạm bẫy của ảnh vô tà nhắm vào hồn phách của hắn. Phương Nguyên không dám mạo hiểm. Hắn cũng đã nghĩ đến việc lợi dụng hồn phách cổ tiên khác nhét vào nhục thân tiên cương, tiến hành thí nghiệm thăm dò. Nhưng phương pháp này lại để lại rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, thí nghiệm này phải được lén lút tiến hành. Hắn không thể trắng trợn lôi nhục thân tiên cương của mình ra. Điều này sẽ khiến cho địa linh Lan Gia biết được rất nhiều bí mật. Thứ hai, cho dù lợi dụng hồn phách cổ tiên thí nghiệm cũng chưa chắc đáng tin. Bởi vì Phương Nguyên không biết cạm bẫy mà ảnh vô tà bố trí rốt cuộc là nhằm vào nhược hồn hay cường hồn, hay chỉ là hồn phách của thiên ngoại chi ma. Vấn đề khó khăn khi sử dụng cổ trí tuệ đã trở thành chế ước phát triển lớn nhất của Phương Nguyên. Cho nên hắn mới nghĩ ra kế hoạch đến Đông Hải lần này. Mục đích chủ yếu chính là đối phó ảnh vô tà. Nếu thành công, hắn có thể từ chỗ ảnh vô tà tra ra được bên trong nhục thân tiên cương rốt cuộc có cạm bẫy gì. Nếu có cạm bẫy, nên ứng đối giải quyết ra sao? Ảnh vô tà muốn áp chế tốc độ phát triển của Phương Nguyên cũng lo lắng ảnh vô tà phát triển quá nhanh, nghĩ ra được cách cứu viện bản thể. Cho nên, hắn đến Đông Hải, truyền thừa tính đạo chỉ là thứ yếu. Hắn muốn trực đảo Hoàng Long. Ảnh vô tà mới là mục tiêu chủ yếu nhất. Trước mắt là một đại mạc màu xanh đậm, gần như chiếm giữ toàn bộ tầm mắt ảnh vô tà. Bức tường ngăn giới thương thủy. Giữa năm vực đều có bức tường ngăn giới. Giống như một lớp màn bảo vệ một phương. Bức tường ngăn giới thương thủy là tấm màn bảo vệ cho Đông Hải. Hải vực loạn lưu vốn nằm rất gần bức tường ngăn giới thương thủy. Cũng chính vì vậy, khi Phương Nguyên từ Nam Cương chạy đến Bắc Nguyên, khi gần đến hải vực loạn lưu đã chạm mặt đám người Lưu Thanh Ngọc. Bốn người ảnh vô tà sử dụng chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, trực tiếp truyền tống đến nơi này. Lại phải rời đi nữa sao? Hắc Lâu Lan thở dài. Người vừa nãy là ai? Thái Bạch Vân Sinh hoài nghi hỏi. Là kẻ địch, mà còn là cường địch, tử địch. Đừng nhìn hắn chỉ có tu vi lục chuyển. Trên thực tế lại có chiến lực bát chuyển. Ảnh vô tà nhìn thoáng qua Thái Bạch Vân Sinh, cuối cùng trả lời một câu hàm chứa nhiều tin tức. Nghe xong, Thái Bạch Vân Sinh hít vào một hơi, khó có thể tin được, chiến lực bát chuyển. Hắc Lâu Lan cũng làm bộ khiếp sợ, khó trách chúng ta lại phải rút lui. Thạch Nô từ đầu đến cuối vẫn không có biểu hiện gì. Thái Bạch Vân Sinh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, gương mặt dâng lên sự bi thương, hay, đối phương có chiến lực bát chuyển, Lưu Thanh Ngọc chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đúng là đáng tiếc. Có thể vì ảnh tông chúng ta quên mình phục vụ, cũng là vinh hạnh của y. Thạch Nô hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chúng ta đi nhanh đi. Đối phương đã có thể đuổi theo, chúng ta nên kéo dài khoảng cách thì tốt hơn. Thượng cực thiên ưng là hoang thú thái cổ có thể ngao du cửu thiên, rất có khả năng là sinh mệnh của cửu thiên, có thể ra vào bức tường ngăn giới năm vực một cách tự nhiên. Hắc Lâu Lan âm thầm truyền âm nhắc nhở ảnh vô tà. Ảnh vô tà nhìn nàng thật sâu, truyền âm trả lời, yên tâm đi, ta đã sớm điều tra tin tức Bắc Nguyên. Con thượng cực thiên ưng của Phương Nguyên đến từ động thiên Hắc Phàm. Mà thượng cực thiên ưng do Hắc Phàm nuôi dưỡng lại là giống Bắc Nguyên. Sinh trưởng tại địa phương. Cho dù có tiến vào bức tường ngăn giới cũng sẽ bị hạn chế. Chúng ta đến trước mặt bức tường ngăn giới, xem như đã an toàn rồi. Là như vậy sao? Hắc Lâu Lan sững sờ, sự lo lắng trên gương mặt giảm đi rất nhiều. Lần này chúng ta đi đâu trước? Trung Châu khẳng định là không được rồi. Chẳng lẽ đến Nam Cương, bắt đầu triển khai cứu viện sao? Hắc Lâu Lan lại hỏi. Ảnh vô tà mỉm cười. Y cũng không vội vã tiến vào bức tường ngăn giới thương thủy, mà điều động tiên nguyên. Khí tức cổ trùng trên người tản ra. Cả người y lơ lửng trên không, chậm rãi xoay người. Nhìn về hướng hải vực loạn lưu. Thủy triều xanh thẳm từng lớp dưới chân. Gió biển quét vào mặt bốn người. Chờ. Ảnh vô tà nói một chữ, xem như trả lời vấn đề của Hắc Lâu Lan. Chờ cái gì? Thái Bạch Vân Sinh nghi ngờ hỏi. Chờ tên địch nhân vừa nãy ra tay. Ảnh vô tà đáp lại. Ba vị cổ tiên còn lại nhìn nhau, tất cả đều không hiểu. Vừa nãy đã rút lui, vì sao bây giờ lại muốn chờ cường địch? Người kia có chiến lực bát chuyển, chờ hắn làm gì? Chờ hắn đến giết mình sao? Hắc Lâu Lan bỗng nhiên biến sắc, ta đã biết rồi. Biết cái gì? Thái Bạch Vân Sinh vội hỏi. Ông sắp bị làm cho hồ đồ đến nơi rồi. Mặc dù gương mặt Thạch Nô không hề có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắc Lâu Lan mỉm cười, các người không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao đối phương lại biết được hành tung của chúng ta? Khi đuổi theo chúng ta lại định vị một cách chuẩn xác như vậy. Lần này, ngay cả Thạch Nô cũng biến sắc. Giọng Thái Bạch Vân Sinh lại càng thấp hơn, Hắc Lâu Lan, ý của ngươi là, chúng ta có nội gian. Không thể nào. Bốn người chúng ta làm sao có thể? Chẳng lẽ Lưu Thanh Ngọc là nội gian? Khoan đã, y đã ký kết minh ước mới gia nhập vào. Chẳng lẽ minh ước có khe hở sao? Khả năng nội gian là cực kỳ nhỏ. Ảnh vô tà lắc đầu, tiếp lời. Y nhìn thoáng qua Thái Bạch Vân Sinh. Ngay cả Thái Bạch Vân Sinh luôn mơ mơ màng màng, Ảnh Vô Tà cũng thiết lập một minh ước cho ông, không để ông trở thành nhược điểm của y. Khả năng lớn nhất chính là đối phương có thủ đoạn điều tra, có thể tìm ra được vị trí của chúng ta. Ảnh Vô Tà chậm rãi nói. Mấy ngày qua, chúng ta vẫn luôn ở trong doanh địa, rất ít khi ra ngoài. Thái Bạch Vân Sinh cau mày nói. Hắc Lâu Lang mỉm cười, thủ đoạn của cổ tiên rất phong phú, lại quỷ dị, chúng ta có thể biết được bao nhiêu chứ? Điều này cũng đúng. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu. Hắc Lâu Lang lại nói, nếu chúng ta không tìm ra được phương pháp, mặc kệ chúng ta đi đâu, kẻ địch kia cũng sẽ tìm đến cửa, chỉ khác ở thời gian sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, đại nhân tạm thời dừng bước, không tiến vào bức tường ngăn giới. Đại nhân chờ đối phương ra tay, chỉ là chờ đối phương sử dụng sát chiêu điều tra. Thì ra là thế. Thạch Nô bừng tỉnh. Thật ra có rất nhiều tin tức chỉ có Ảnh Vô Tà biết. Lúc này, trong đầu Ảnh Vô Tà, suy nghĩ không ngừng nổi lên. Mặc dù y là tiên cương lực đạo, tư duy không nhanh nhẹn, nhưng lại có đủ cách để thay đổi nhược điểm này. Ảnh Vô Tà đang nhanh chóng suy nghĩ. Rốt cuộc Phương Nguyên đã dùng cách gì để điều tra được phương vị của ta? Chương 1653, cách không giao phong, 2, ta đến Đông Hải bí mật vô cùng. Tin tức làm sao mà tiết lộ ra ngoài được? Chẳng lẽ đối phương có thể từ Bắc Nguyên, cách hai bức tường ngăn giới điều tra được phương vị của ta hay sao? Điều này không có khả năng. Cho dù là cổ tiên thiên đình, ta cũng có cổ trận hộ vệ, che giấu thiên cơ, tính không ra thứ gì. Cho nên, cho dù là chân truyền hắc phàm, chỉ sợ cũng không làm được điều này. Thiên ý, trong đầu Ảnh Vô Tà bỗng nhiên hiện ra một đáp án. Ta có thể bị thiên ý bố cục, chỉ dẫn xảo diệu, khiến cho ta biết được tin tức về Phương Nguyên. Như vậy bên phía Phương Nguyên có thể giống như vậy hay không? Khả năng này tương đối lớn. Nhưng Ảnh Vô Tà lại không hài lòng. Nếu người ở trong hoàn cảnh lúc này là Phương Nguyên mà không phải là ta, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Xử lý ra sao? Hắn nhất định sẽ cân nhắc đến tình huống bết bát nhất. Vậy tình huống bết bát nhất là gì? Ảnh Vô Tà tự hỏi bản thân, sau đó cho ra đáp án, nếu đối phương có sát chiêu điều tra, có thể cách bức tường ngăn giới mà điều tra được vị trí của ta. Ảnh Vô Tà mỉm cười, điều này sao có thể? Nhưng đột nhiên, nụ cười của y ngưng lại. Y bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Vận đạo. Trong tay Phương Nguyên vẫn luôn nắm giữ một manh mối quan trọng nhất. Đó chính là vận khí giữa bọn họ tương hỗ lẫn nhau. Tiên cổ liên vận. Lúc trước, Ảnh Vô Tà cùng Đường Mạc Lộ bán hết tiên cổ vào Bảo Hoàng Thiên. Sau khi giao dịch với Phương Nguyên, Ảnh Vô Tà thu hoạch được tiên tài luyện cổ mà mình cần. Đợi đến khi Bảo Hoàng Thiên mở cửa lần nữa, y mới lấy tiên cổ liên vận về. Mặc dù Phương Nguyên đã có được nhục thân hoàn toàn mới, nhưng hiệu quả liên vận không chỉ nhằm vào nhục thân mà còn có hồn phách. Cho nên lúc trước, quan hệ liên vận giữa Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang vẫn như cũ. Ảnh Vô Tà vì đối kháng thiên ý, đồng thời biết được một kinh nghiệm quý báu. Trong đó có một điều, chính là mệnh khó vi phạm nhưng vận có thể mượn. Mượn nhờ khí vận có thể ứng phó thiên ý, ai có vận khí tương đối tốt. Không hề nghi ngờ, đó chính là Phương Nguyên có tiên cổ vận. Phương Nguyên có được thứ này, Ảnh Vô Tà khẳng định cũng biết. Mao lục của phái Lang gia sẽ không bỏ qua. Thế là, Ảnh Vô Tà đã lợi dụng liên vận, nối vận khí giữa y và Hắc Lâu Lang lại với nhau. Mặc dù Hắc Lâu Lang không muốn nhưng cũng không cách nào phản kháng. Như vậy, giữa Ảnh Vô Tà và Phương Nguyên là mối quan hệ liên vận hàng thật giá thật. Nếu đối phương thông qua mối quan hệ này, sử dụng thủ đoạn vận đạo, cho dù thân ở hai vực, cũng có thể cảm nhận được đối phương. Sẽ là vận đạo sao? Lúc này, cơ thể Ảnh Vô Tà chấn động. Y đã thấy được. Khi sử dụng tiên cổ sát vận, y nhìn thấy khí vận trên đỉnh đầu mình và Hắc Lâu Lang đều phát sinh sự rung động nhỏ xíu. Quả là thủ đoạn vận đạo. Thật sự lợi hại. Phương Nguyên, ngươi không chỉ tính được ta liên vận với ngươi, còn lợi dụng điều này giết đến cửa. Đáng tiếc, ta đã nhận ra nó. Tinh mang lấp lóe không yên trong mắt Ảnh Vô Tà. Mặc dù đã nhận ra thủ đoạn của Phương Nguyên, nhưng Ảnh Vô Tà lại không có cách nào giải trừ liên vận. Y không có tiên cổ đoạn vận. Nhưng thủ đoạn hồn đạo của y lại khá phong phú. Phương pháp ảnh hưởng, can thiệp khí vận cũng không phải ít. Lúc này thử từng cái, kết quả chỉ tạm được. Chấn động khí vận từ đầu đến cuối vẫn tồn tại. Hơn nữa, cho dù có che được y, nhưng đừng quên vẫn còn Hắc Lâu Lan. Không giống như Lưu Thanh Ngọc, Hắc Lâu Lan không thể tùy tiện vứt bỏ. Giá trị lợi dụng của nàng rất lớn. Một khi bỏ nàng lại, chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt không thể vận dụng được. Cho nên, ảnh vô tà rất nhanh bỏ qua suy nghĩ này. Như vậy, để ta chui vào tiên khiếu thử xem. Ảnh vô tà chui vào tiên khiếu thạch nô. Kết quả y ngạc nhiên phát hiện, sau khi kết hợp với thủ đoạn hồn đạo của mình, khí vận trên đầu y không còn run rẩy nữa. Y liền ra lệnh cho Hắc Lâu Lan cũng chui vào tiên khiếu của thạch nô. Sau đó, Thái Bạch Vân Sinh và Thạch Nô cùng nhau chui qua bức tường ngăn giới thương thủy. Bóng của hai người rất nhanh biến mất. Phương Nguyên mới từ phúc địa Thanh Ngọc bước ra. Sát chiêu điều tra vận đạo, khí vận giao cảm. Hắn thôi động sát chiêu tiên đạo, nhất thời, trong lòng hắn cảm ứng được mấy điểm. Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương đều có. Trong đó, Đông Hải là nhiều nhất. Và cũng rõ ràng nhất. Phạm vi điều tra của khí vận giao cảm rất lớn, nhưng hiệu quả lại không xuất sắc. Nếu không có liên vận, Phương Nguyên không có khả năng khóa vực điều tra. Có thể đến bên cạnh bức tường ngăn giới thương thủy. Hiệu quả chiến trận thượng cổ này đúng là mạnh. Hừ, cho dù thắng thua trận này khó liệu, ta cũng sẽ truy sát ngươi. Cho dù giết không thành, ta cũng phải tận lực suy yếu ngươi, để ngươi không cách nào cứu viện bản thể u hồn ma tôn, khi đó ta mới có thể đặt vững thắng cục. Thật kỳ lạ, vì sao bọn họ lại dừng lại? Bỗng nhiên, Phương Nguyên biến sắc. Không khỏi kinh ngạc. Bên trong cảm ứng của hắn, đột nhiên hai điểm biến mất. Ồ, nhanh như vậy đã phát hiện được sao? Tâm Phương Nguyên trầm xuống. Như vậy, hắn không cách nào truy sát được nữa. Nhưng chỉ cần một ngày ngươi liên vận, ngươi vẫn sẽ bị sát chiêu này của ta uy hiếp. Ta vẫn chiếm giữ thế chủ động. Thỉnh thoảng ta sẽ thôi động để kiểm tra vị trí của các ngươi. Còn các ngươi thì lúc nào cũng phải đề phòng ta, cái giá bỏ ra lớn hơn ta rất nhiều. Từ đó sẽ hình thành hao tổn cho các ngươi. Còn nếu ngươi đoạn vận, ha ha, điều này còn không phải được ta chấp nhận sao? Thôi được rồi. Vẫn nên bỏ mấy thứ tốt của hải vực loạn lưu vào túi thôi. Nếu đã không tìm được vị trí của đối phương, Phương Nguyên lựa chọn từ bỏ truy sát. Sau khi giành được cuộc sống mới, đây là lần thứ hai Phương Nguyên giao phong với Ảnh Tông. Lần đầu tiên là Ảnh Vô Tà bị ép, phải giao dịch với Phương Nguyên, kết quả để Phương Nguyên chiếm lợi lớn. Lần giao phong thứ hai này, Phương Nguyên chỉ hơi chiếm ưu thế. Mặc dù thực lực của Phương Nguyên nhờ chân truyền hắc phạm mà tăng vọt rất nhiều, nhưng cuối cùng, Phương Nguyên vẫn không đạt được mục đích ban đầu, chỉ giết chết được một thành viên của Ảnh Tông. Suy yếu đám người Ảnh Vô Tà được một chút xíu. Thực lực Phương Nguyên tăng lên, thực lực của Ảnh Vô Tà cũng tăng lên. Đồng thời, thực lực Phương Nguyên tăng lên lại không ổn định, không lâu dài. Dù sao chuyện tốt như có được chân truyền hắc phạm có thể được xem là cơ duyên ngàn năm, không phải lúc nào cũng đạt được. Trái lại, thực lực của phía Ảnh Vô Tà lại tăng trưởng một cách cực kỳ ổn định. Bởi vì y kế thừa truyền thừa các vực của Ảnh Tông, vốn là thứ thuộc về y, tất nhiên vừa ổn định lại đáng tin. Từ điểm này mà nói, kế hoạch đánh giết thật sớm của Phương Nguyên là một kế hoạch rất sáng suốt. Bởi vì không thừa cơ hội này mà hành động, chênh lệch giữa hai bên sẽ càng ngày càng rõ ràng. Một khi U Hồn Ma Tôn được cứu, đó chính là ngày tận thế của Phương Nguyên. Còn Ảnh Vô Tà chủ động rút lui, mặc dù vô sĩ một chút, nhưng tuyệt đối lý trí và quả quyết. Đối với Ảnh Vô Tà mà nói, chỉ cần y không ngừng tiếp thu thế lực Ảnh Tông còn sót lại, thực lực sẽ nhanh chóng bành trướng. Đồng thời còn bành trướng đến mức lợi hại. Trong cuộc hải chiến loạn lưu, mặc dù hai bên không tự mình giao thủ, nhưng đã cách không quyết đấu một lần. Phương Nguyên biết được không ít tin tức về đám người Ảnh Vô Tà. Nhất là chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, còn có tình huống mới nhất của Ảnh Vô Tà và Hắc Lâu Lan. Chương 1654, Nữ tiên hoa điệp. Ảnh Vô Tà nhìn ra được sát chiêu điều tra của Phương Nguyên. Mặc dù chỉ tạm thời giải quyết được ngọn mà không trị được gốc, nhưng bước chân tiến tới của y không bị ngăn cản. Chiến lực của y vẫn được tiến hành một cách thuận lợi. giữa Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà tất có kịch chiến sinh tử. Nhưng bây giờ không phải là lúc quyết chiến. Ảnh Vô Tà lựa chọn chủ động tránh đi. Một ngày nào đó, Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà sẽ có một người chết. Ân oán giữa hai bên vẫn còn chưa đến thời điểm chấm dứt. Phương Nguyên quay về hải vực loạn lưu. Trên bầu trời mây trắng mênh mông. Dòng nước xiết phun trào dưới biển, cảnh tượng hỗn loạn. Trong lúc Phương Nguyên đang định nhảy vào, lúc này từ phía tây bay đến một vị nữ tiên, duyên dáng gọi to, tiên hữu khoan đã. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị nữ tiên này mặc trang phục rất đẹp, tay áo bồng bềnh. Đôi mắt như lạng thu thủy, đẹp không sao tả xiết. Lập tức, Phương Nguyên nhướng mày, động tác dừng lại, đợi nữ tiên kia bay đến, thì ra là Hoa Điệp tiên tử. Không biết tiên hữu gọi tại hạ có chuyện gì không? Nữ tiên Hoa Điệp mỉm cười, đôi môi đỏ hé lộ những chiếc răng trắng nhỏ như trân châu bên trong, thật sự hổ thẹn. Tiên hữu biết tên của ta, nhưng ta lại không biết tiên hữu họ gì. Tại hạ Sở Doanh. Phương Nguyên tùy ý báo ra một cái tên. Diện mạo của hắn lúc này đương nhiên là ngụy trang rồi. Mặc dù chuyến đi này chưa thể đạt được mục đích ban đầu, nhưng Phương Nguyên đã quyết ý đối phó Ảnh Tông, bây giờ lại càng kiên quyết hơn. Sở Doanh tiên hữu, ta thấy dường như tiên hữu sắp tiến vào hải vực loạn lưu. Có một chuyện ta muốn nhờ, nếu thành, đối với tiên hữu cũng có chỗ tốt. Nữ tiên Hoa Điệp nói. Mời nói. Phương Nguyên mỉm cười, thái độ rất ôn hòa. Nhưng trong lòng lại đang có chủ ý, không biết giết chết nữ tiên Hoa Điệp này. Cơ hội thành công có lớn không? Mỹ nhân đẹp như vậy, nhưng đối với Phương Nguyên, tất nhiên không bằng đạo ngân trên người chuyển sang thành của hắn. Phương Nguyên cũng biết một chút về tin tức của nữ tiên Hoa Điệp. Người này là cổ tiên biến hóa đạo, tu vi lục chuyển, đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Về phương diện chiến lực, nếu cân nhắc đến chiến tích trước đây, chính là lục chuyển đỉnh phong. Đối với Phương Nguyên mà nói, tất nhiên không đáng để lo. Biến hóa đạo. Quan trọng nhất là điểm này. Cho đến trước mắt, Phương Nguyên là tông sư biến hóa đạo, đạo ngân biến hóa đạo có không ít. Nhưng tích lũy nhiều một chút cũng không có chỗ xấu. Nữ tiên Hoa Điệp mỉm cười. Nàng cảm giác, mặc dù dung mạo Phương Nguyên không đáng để ý, nhưng thái độ đối nhân xử thế rất ôn hòa, cũng không giống đám cổ tiên ma đạo phát rồ kia, đoán chừng cũng giống như nàng ta, là tán tu Đông Hải. Nếu để cho nàng ta biết tâm trạng và suy nghĩ hiện tại của Phương Nguyên, không biết nàng ta sẽ có cảm giác như thế nào. Mặc dù ta không có cách nào trải ra sát chiêu chiến trường, nhưng chiến lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, nữ tiên Hoa Điệp lại có quan hệ mật thiết với Miếu Minh Thần. Nếu ta giết nàng, nắm chắc cũng không bao nhiêu. Phương Nguyên cân nhắc khả năng này. Miếu Minh Thần chính là cường giả thất chuyển Đông Hải, địa vị ngang ngửa với Tần Bách Thắng khi chưa khôi phục ký ức. Quan trọng là, Miếu Minh Thần là cổ tiên vũ đạo, có thủ đoạn khuếch trương không gian tiên khiếu. Bởi vậy rất nhiều cổ tiên Đông Hải, nhất là tán tu đều muốn đến cầu cạnh hắn ta. Dù sao, không gian tiên khiếu có hạn, rất nhiều cổ tiên muốn vung trồng tài nguyên tu hành đều phải lựa chọn tỉ mỉ. Miếu Minh Thần có khả năng khuếch trương không gian tiên khiếu, nhiều lúc đã mang đến sự tiện lợi cho các cổ tiên khác. Cộng thêm bản thân Miếu Minh Thần lại có hùng tâm tráng chí, am hiểu đối nhân xử thế, có thể nói là giàu mị lực nhân cách. Cho nên, bên cạnh hắn ta đã kết thành một đội cổ tiên. Đội cổ tiên này có bốn người, lấy Miếu Minh Thần làm trung tâm, nữ tiên Hoa Điệp, Phong Tướng, Quỷ Thất Gia là Thần Mã. Trong đó, nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng đều có tu vi lục chuyển. Quỷ Thất Gia là cổ tiên thất chuyển. Tu vi và chiến lực của Miếu Minh Thần là tối cao trong đội ngũ này. Nếu Phương Nguyên giết nữ tiên Hoa Điệp, không thể nghi ngờ đã kết thù với ba người còn lại. Quan hệ của Miếu Minh Thần rất lớn. Giao du rộng, rất nhiều cổ tiên Đông Hải đều muốn giao hảo với hắn ta. Ngay cả thành viên thế lực siêu cấp cũng không muốn đắc tội với hắn ta. Nói không chừng sẽ có một ngày cần đến hắn ta giúp đỡ thì sao? Nếu Miếu Minh Thần kết thù với Phương Nguyên, hắn ta sẽ sử dụng mạng lưới quan hệ của mình, hiệu triệu rất nhiều cổ tiên Đông Hải xa lánh Phương Nguyên. Nhưng như vậy thì tính sao? Phương Nguyên có gặp mặt từng quen biết, có thể tự do thay đổi thân phận, chẳng quan tâm ngươi có phải là Miếu Minh Thần hay không. Chỉ cần không phải cổ tiên bát chuyển là được. Chỉ là, ta giết nữ tiên Hoa Điệp. gặp mặt từng quen biết cũng không che giấu được suy tính của Trí Đạo, không thể cam đoan thân phận của ta không bị bại lộ. Gặp mặt từng quen biết cũng không phải vạn năng. Lúc trước, Đạo Thiên Ma Tôn dựa vào phương pháp này mà tính kế hai vị cổ tiên bát chuyển, cũng là vì đối phương không có thủ đoạn điều tra. Mặc dù chiến tích này hiển hách, nhưng lại khiến người ta phải cảnh giác. Đạo Thiên Ma Tôn sau đó đã không khôi phục được chiến tích huy hoàng này. Cách đây không lâu, Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà đã chạm mặt. Ảnh Vô Tà chỉ dùng tiên cổ sát vận, quan sát khí vận trên đỉnh đầu Phương Nguyên đã nhận ra được thân phận của hắn. Trong chớp mắt đã quả quyết rút lui. Chỉ một tiên cổ sát vận lục chuyển cũng có thể khiến gặp mặt từng quen biết vô hiệu. Nhìn thì như không thể tưởng tượng được, nhưng thật ra lại không phải. Thiên đạo cân bằng, vạn vật sinh ra đều có thức ăn, đều có thiên địch. Tiên cổ cũng giống như vậy. Sát chiêu tiên đạo trên bản chất chính là vận dụng tổ hợp cổ trùng, và không cách nào thoát khỏi quy luật này. Cho nên, không có tiên cổ mạnh nhất, chỉ có cổ tiên mạnh nhất. Nhưng ta cũng là tông sư Trí Đạo. Chỉ cần thủ đoạn Trí Đạo của ta tăng lên, che giấu thân phận, sau đó dùng gặp mặt từng quen biết thiên biến vạn hóa. Ai có thể biết được thân phận của ta? Nhất là tiên thể chí tôn của hắn có thể xuyên qua bức tường ngăn giới một cách dễ dàng, còn có thể thay đổi khí tức, ở đâu cũng có thể là dân bản xứ. Không giống như đám người Hắc Lâu Lan, trên người là khí tức cổ tiên Bắc Nguyên. Ở Đông Hải thì còn tốt một chút, đến Nam Cương, Tây Mạc, Trung Châu nhất định sẽ bị cổ tiên ở đó xa lánh. Chỉ là ta nhớ, Miếu Minh Thần có phương pháp phát hiện được con hoang thú thái cổ thương Lam Long Kình, đã từng bí mật mời chào hơn 10 vị tán tiên Đông Hải cùng nhau đến đó thăm dò. Ta có nên giữ mối quan hệ với hắn ta? Nhờ vào mối quan hệ này mà kiếm một chén canh ở Thương Lam Long Kình hay không? Suy tính lại, Thương Lam Long Kình còn quan trọng hơn nữ tiên Hoa Điệp rất nhiều. Phương Nguyên lặng lẽ bỏ đi suy nghĩ giết chết nữ tiên Hoa Điệp. Nếu có thể trở thành tri kỷ với Miếu Minh Thần, Phương Nguyên vẫn còn chỗ tốt. Tài nguyên tu hành ở Đông Hải đứng nhất năm vực. Cổ tiên Đông Hải thường xuyên tụ hội, đổi lấy tài nguyên của nhau. Những tài nguyên này thường rất trân quý, quy cách rất cao, sử dụng thọ cổ để giao dịch. So sánh mà nói, Bảo Hoàng Thiên là thị trường đại chúng, không phải hội đấu giá tư nhân như vậy. Miếu Minh Thần vừa lúc là khách quen của hội đấu giá tư nhân. Có hắn ta đảm bảo, Phương Nguyên có thể lẫn vào trong để giao dịch. Chương 1655, đoạt con trai, một, nữ tiên Hoa Điệp không biết nàng ta vừa mới đi dạo quỷ môn quan một vòng, cũng bởi vì nàng ta có mối quan hệ với Miếu Minh Thần mới tránh được tử kiếp. Nàng ta mỉm cười, nói rõ ý đồ, Sở Doanh tiên hữu, nếu ngươi đã biết tên của ta, chắc cũng biết Miếu Minh Thần đại nhân. Miếu Minh Thần đại nhân đã khảo sát hải vực loạn lưu nhiều năm, hy vọng tìm được một nhánh sông thời gian bên trong vô số loạn lưu kia. Nếu lần này tiên hữu có cơ duyên gặp được nhánh sông thời gian đó, xin tiên hữu hãy đi theo và báo lại cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tất có cảm tạ. Về phần Miếu Minh Thần là cổ tiên vũ đạo, vì sao lại muốn tìm nhánh sông thời gian, nữ tiên Hoa Điệp không giải thích nhiều. Thì ra là thế. Phương Nguyên vui vẻ đồng ý, Miếu Minh Thần đại nhân, ta đã sớm nghe tiếng từ lâu. Cảm tạ thì ta không dám nhận. Chỉ cần kết được thiện duyên với Miếu Minh Thần và nữ tiên Hoa Điệp là tốt rồi. Phương Nguyên thức thời như vậy, nụ cười trên mặt nữ tiên Hoa Điệp không khỏi tăng lên một phần. Phương Nguyên cũng không phải là người đầu tiên mà nàng ta trò chuyện. Trên thực tế, nữ tiên Hoa Điệp, Quỷ Thất Gia và Phong Tướng cứ cách một khoảng thời gian là thay phiên nhau trông coi hải vực loạn lưu. Cứ nhìn thấy một vị cổ tiên nào tiến về hải vực loạn lưu thăm dò, bọn họ sẽ tiến lên trò chuyện. Hy vọng vị cổ tiên kia sẽ ra tay giúp đỡ. Có người từ chối nhưng vẫn có nhiều người đồng ý, nguyên nhân tất nhiên là thủ đoạn có thể mở rộng không gian tiên khiếu của Miếu Minh Thần. Vì thế, Phương Nguyên đồng ý, nữ tiên Hoa Điệp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy xin chúc Sở Doanh tiên hữu may mắn. Nữ tiên Hoa Điệp quay người, đang định rời khỏi. Nàng ta cũng không xem trọng vị cổ tiên Sở Doanh này. Bởi vì nàng ta chưa từng nghe qua Đông Hải có nhân vật như vậy. Đương nhiên, cổ tiên ẩn tu Đông Hải xưa nay không thiếu. Chỉ là nữ tiên Hoa Điệp tự xưng giao du rộng khắp, ngay cả cái tên Sở Doanh cũng không nghe thấy, lại chỉ là lục chuyển, còn có thể mạnh đến mức nào.